Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 966, Tần Niễm Vương. Tầng này nhân số đồng dạng không ít, dùng một giờ mới giải quyết. Tầng thứ 18 đao cứ địa ngục, ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu, lừa trên gạt dưới, cướp dụ phụ nữ nhi đồng, mua bán bất công người. Sau khi chết đem đánh vào đao cứ địa ngục, đem người tới y phục thoát cách, hiện lên hình chữ đại buộc chặt tại bốn cái cọc gỗ phía trên. Từ hạ bộ bắt đầu đến đầu, dùng cưa cưa đánh chết. Đây chính là thật sự phân thây, hơn nữa còn là dùng cái cưa từng chút đem thân thể cưa mở. Máu tươi nội tạng cái gì cùng một chỗ tung tóe bắn ra. Lần này trùng nữ trực tiếp thét lên ra tiếng, trợ giúp quái vật cung cấp không ít phát ra. Tô Dương màng nhĩ đều sắp bị trùng nữ cho chấn điếc. 18 tầng địa ngục toàn bộ thông quan, đại khái dùng 2 ngày 2 đêm thời gian. Tô Dương tiến đến thời điểm là buổi tối, hiện tại vẫn như cũ là buổi tối. Nói thật, trong địa ngục quái vật cũng không lợi hại. Nhưng một màn kia màn tràng cảnh thật sự là quá khảo nghiệm người tâm lý tố chất. Nếu là đổi khác người chơi, nhìn thấy như vậy huyết tinh tràng cảnh khẳng định sẽ lựa chọn từ bỏ. Tại 18 tầng địa ngục bên trong ngốc 2 ngày, người bình thường tuyệt bức hội biến thành bệnh tâm thần. Tô Dương một đoàn người chăm chú chỉ ngốc 2 ngày thì lưu lại mãnh liệt tâm lý. Toàn bộ thần kinh đều căng thẳng. Vừa có gió thổi cỏ lay trùng nữ liền sẽ thét lên ra tiếng. Sợ hãi không được, thì liền Tô Dương chính mình cũng có chút không chịu nổi. Vất vả giết quái 2 ngày 2 đêm hắn liền một chút buồn ngủ đều không có. Bởi vì hắn tinh thần vẫn luôn là căng thẳng. 18 tầng địa ngục bên trong những cái này quái vật mẹ nó thật sự là quá ác tâm. Quả thực so đống người chết đều đáng sợ. Thông quan tầng 18 không cần quá cao vũ lực, nhưng tuyệt đối cần muốn khảo nghiệm người dũng khí cùng bá lực. Nếu là chịu đựng không nổi loại kia đến từ thị giác cùng thính giác áp lực, khẳng định sẽ bởi vì tinh thần sụp đổ mà dẫn đến nửa đường từ bỏ. Ra 18 tầng địa ngục, xuất hiện ở trước mắt mọi người là một tòa to lớn đại điện. Bảng hiệu bên trên có đánh dấu Tần Niễm Vương 3 cái chữ triện. Rất rõ ràng, nơi này là thập điện Diêm La một trong Tần Niễm Vương chỗ ở. Mà Tô Dương một đoàn người vị trí địa phương chính là Tần Niễm Vương trước điện trên đất trống. Địa phủ là không có thảm thực vật sinh tồn. Nơi này ánh sáng vô cùng ảm đạm, mãi mãi cũng là mơ màng âm thầm. Nơi này đồng dạng cũng không ngoại lệ. Cả tòa đại điện từ đầu gỗ kiến tạo mà thành. Mặt ngoài xoát màu đỏ tươi sơn, cùng hoa hạ cổ đại kiến trúc rất giống. Trước đại điện mới trên quảng trường phủ lên gạch đá. Gạch đá đã rất cũ nát, rất nhiều nơi đều phủ đầy vết nứt. Dọc theo quảng trường tinh la đứng sừng sững lấy rất nhiều điêu khắc đá. Có long, có sư, có hổ. Bọn họ dương nanh múa vuốt, nhìn lấy vô cùng hung ác. Mà tại cửa đại điện trên mái hiên còn mang theo một hàng đèn lồng đỏ, tản mát ra ánh sáng nhạt chiếu sáng cửa đại điện trang cảnh. Tại đại điện đối diện có một cái lối nhỏ, cũng không biết là thông hướng hà phương. Bốn phía im ắng, không có chút nào người quỷ hoạt động tung tích. Tô Dương bỗng nhiên vung tay lên, thấp giọng nói, vào nhà. Trung nữ gật đầu, cửu vĩ nói, Tần Niễm Vương là thập điện Diêm La một trong. Trưởng quản sinh tử bạc, quản lý u minh lành dữ. Thập điện Diêm La là địa phủ trừ địa tạng vương bên ngoài quyền lực tu vi cao nhất tối cao tồn tại. Ấn theo dự đoán của ta, chúng ta rất có thể cần phải giải quyết tất cả thập điện Diêm La mới có thể gặp phải cuối cùng. Boss, Tô Dương ân một tiếng, nói ra, mặc kệ như thế nào, trước vào xem lại nói. Nếu là Tần Niễm Vương thật ở bên trong, vậy liền thật xin lỗi, quản hắn có phải hay không thập điện Diêm La, trước làm thịt lại nói. Không sai, Trung nữ cùng nhau theo tiếng. Một đoàn người bước nhanh tiến điện, liếc một chút nhìn lại, hiện ra tại trước mắt mọi người một màn giống đủ thanh triều nha môn. Trên đường huyền nhật nguyệt, bàn giật lấy một vị đầu đội mũ ô sa giữ lấy râu ngắn mặt đen nam tử. Nó bên người còn khom người đứng đấy một vị sư gia. Tô Dương một hàng tiến đến, nguyên bản yên tĩnh ngồi tại trên đường đại hán mặt đen nhất thời nhìn sang. Nguyên bản ảm đạm không ánh sáng ánh mắt đột nhiên biến đỏ. Động sát chi nhãn ném đi, quái vật thuộc tính nhất thời bày biện ra đến. Tần Niễm Vương, tranh cấp boss, đẳng cấp 200 sinh mệnh, 1.800.000.000 vật công, 52.214 đến 55.765 phòng ngự, 16.000 kỹ năng, huyết phệ, huyết chú, phán định nhân quả giới thiệu, thập điện Diêm La một trong, hiện đã bị ôn dịch cảm nhiễm, lý trí hoàn toàn biến mất nhìn đến quái vật thuộc tính. Tô Dương sờ sờ chóp mũi, cười lạnh nói, tranh cấp boss, 1.000 hồn tinh tệ. Chúng ta mùa xuân rốt cục muốn tới tới. Cửu Vĩ nói, thập điện Diêm La có 10 cái, cũng liền mang ý nghĩa 10 cái tranh cấp tồn tại. Chúng ta lần này thu hoạch hẳn là sẽ không kém đi nơi nào. Long Thỏ thêm thêm môi, cười nói, chờ mong thật lâu, giết boss mới có ý tứ nha. Tô Dương cười nói, vậy còn chờ gì, cùng tiến lên, tuân mệnh. Long Thỏ hì hì cười một tiếng, chợt hóa kiếm vọt mạnh hướng về phía trước, trong nháy mắt đem boss đụng bay. Lưu Tinh Kiếm Vũ, Long Hồn Lưu Ly Kiếm, Lưu Nguyệt Thất Tinh Trảm, Lạc Hoa Thành Vũ, Đào Hoa Linh Lạc Trảm, Nhất Hoa Đoạn Mộng, Chán Vũ Phong Hoa, Phá Giáp Tiễn, Lôi Minh Tiễn, Tinh Thần Chi Tiễn, mọi người liên thủ đối Tần Nghiễm Vương phát động tiến công. Tự tiện xông vào minh phủ người, giết không tha. Mặt đen nam tử tay cầm phán quan bút đánh tới, lại là đem bút làm thành vũ khí mình. Có điều hắn trên tay bút phi thường lớn, còn thật có thể làm gậy gộc sử dụng. Cấp 200 tranh cấp boss có thể đánh ra gấp 6 lần thương tổn, nhiều nhất làm cho Cửu Vĩ Long Thỏ rơi hơn 100.000 lượng máu. Cái này hoàn toàn có thể tiếp nhận, bởi vì vô luận là Long Thỏ vẫn là Cửu Vĩ đều có thể tiếp nhận. Thiên Thiên một mực tại đằng sau trị liệu, có Thiên Thiên trị liệu cam đoan, Long Thỏ cùng Cửu Vĩ là tương đương an toàn. Mọi người liên thủ cũng liền chừng một giờ thời gian, boss ngã xuống đất, tuôn ra đầy đất đồ vật, cái này giết vẫn là rất dễ dàng. Tô Dương thu hồi vũ khí, cười nhẹ nhàng nói. Tô Dương cười cười, hắn đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên bỏ vào ba lô. Chậm rãi nói ra, giết lâu như vậy quái, tạm thời ngay ở chỗ này trước nghỉ ngơi một hồi a. Thật tốt ngủ một giấc, ngày mai chúng ta đem còn lại 9 cái boss toàn diệt. Chủ nhân vạn tuổi, Long Thỏ vui mừng hô ra tiếng, nàng xác thực cần nghỉ ngơi. Trung nữ ào ào lấy ra tấm thảm trải trên mặt đất. Sau đó cùng Tô Dương làm thành một vòng ngồi xuống. Long Thỏ cho Tô Dương hiến lên ân cần, giúp hắn nắn vai đấm chân xoa bóp. Tựa hồ muốn nỗ lực biểu hiện mình. Dạng này sau này mình liền sẽ không đến cái này địa ngục chịu khổ. Tô Dương không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhà đầu này có lúc vẫn là man hai. Nói giỡn một trận. Cửu Vĩ mở miệng nói ra, chủ nhân, ta muốn về đi tắm. Tô Dương cười nói, muốn trở về cái kia liền trở về a. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Cửu Vĩ cười nói, vậy ta đi về trước. Nói nàng liền hóa thành vừa đến quang lướt vào Tô Dương thể nội. Long Thỏ nói lầm bầm, người ta cũng muốn ngâm trong bồn tắm tắm. Tô Dương cười nói, được. Các người đều trở về đi. Long Thỏ Thiên Thiên cũng ào ào hóa thành một đạo quang biến mất. Tô Dương lập tức bên dưới. Lúc này đã là buổi tối hơn 9 giờ. Tô Dương đi vào phòng tắm bên trong tắm rửa. Xuyên qua đồ ngủ, nắm lên điện thoại di động ấn mở. Bên trong tin tức còn thật không ít. Ta hồi Thượng Hải, lại muốn tham gia huấn luyện ban. Tạm thời không có cách nào đi sông dài nhìn ngươi. Đây là gia luật Na Chat phát tới tin tức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.